Siêu cấp binh vương, chương 570, Lôi Giang mắc câu. Khóc chuyện audio.com. Lôi Giang tự nhiên hiểu rõ Hằng trong lời nói của Lý Vĩ là chỉ cái gì. Bất quá theo Lôi Giang, chuyện này quả thật là quá vớ vẩn. Hắn là thành viên của hội Intelligence, nên không cần lo lắng vấn đề nguồn cung cấp. Hắn làm sao có thể nói chuyện làm ăn với người mà hắn chưa bao giờ quen biết. Làm sinh ý này, chú trọng vẫn chính là sự quen thuộc, sẽ không vì kiếm tiền mà làm với người không quen thuộc. Cùng người quen biết giao dịch, sẽ gánh chịu phong hiểm rất lớn. Huống chi, hắn căn bản không cần làm như vậy, cho nên, hắn hoàn toàn không cần để ý tới Lý Vĩ. Đối với sinh ý mà Lý Vĩ nói, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Lôi tiên sinh đừng có gấp, chờ tôi đem chuyện này nói ra. Tôi cam đoan Lôi tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Vĩ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Gần đây, tôi ngẫu nhiên tại trên biển chặn được một nhóm hàng lớn. Tối thiểu cũng được 10 tấn A, như thế nào? Lôi tiên sinh hiện tại đã có hứng thú chưa? Toàn thân Lôi Giang chấn động. Tựa hồ cảm giác chuyện này cũng không đơn giản giống như lời Lý Vĩ nói vậy a hát. 10 tấn, Lôi Giang không khỏi sững sờ. Đây chẳng phải là hàng mà hắn đã vận chuyển từ Nam Mỹ tới hay sao? Chẳng lẽ đám hàng kia đã bị hắn cướp? Dừng một chút, Lôi Giang hỏi, Lý tiên sinh đúng không? Không biết sinh ý này Lý tiên sinh chuẩn bị đàm phán như thế nào? Lý Vĩ ha ha cười cười, nói, sảng khoái, tôi đã nói Lôi tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú mà. Như vậy đi, số hàng kia vốn là của Lôi tiên sinh. Nên tôi cũng không muốn quá nhiều. Nếu như Lôi tiên sinh muốn đem hàng lấy về thì hãy đưa 3.000 vạn tiền chuộc tới A, 10 tấn hàng. 3.000 vạn có lẽ không nhiều lắm A. Lý tiên sinh làm sinh ý thật có ý tứ A, không vốn vạn lời. Mới mở miệng đã đòi 3.000 vạn, Lôi Giang lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Nói, ai, lời này của Lôi tiên sinh tôi thấy không đúng A hát. Chúng tôi đều phải liều mạng sống mới kiếm được tiền, không chừng lúc nào đó ngay cả mạng nhỏ cũng không còn. Nên không so được với Lôi tiên sinh A, làm đều là đại sinh ý, 3.000 vạn. Cũng không nhiều lắm A, Lý Vĩ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu như Lôi tiên sinh không có hứng thú thì tôi cũng không bắt buộc. Đây chẳng qua là quy củ của chúng tôi mà thôi. Trước tiên thông báo cho chủ hàng một chút. Nếu như chủ hàng không muốn lấy lại hàng, vậy thì đại biểu cho việc chúng tôi có thể tùy ý xử lý hàng của họ. Nói xong, Lý Vĩ liền trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không để cho Lôi Giang bất luận cơ hội nói chuyện nào. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, Lôi Giang ngây ngẩn cả người. 10 tấn hàng, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ a hát, nếu như không thể lấy lại đám hàng kia. Thì hắn đã không thể thu hồi vốn gốc nữa rồi. Trọng yếu hơn là, số tiền mua đám hàng này đều là tài chính của hội Intelligence. Nếu như hắn không lấy lại đám hàng kia, thì những thành viên khác của hội Intelligence khẳng định sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên đầu hắn. Bởi vì, lần này giao dịch là Lôi Giang cường hành yếu thế cầu làm. Hôm nay xảy ra chuyện, tự nhiên là hắn phải tự mình gánh chịu trách nhiệm. 3.000 vạn, kỳ thật cũng không nhiều. Tối đa là lúc bán ra nâng cao giá tiền một chút là được rồi. Lôi Giang đã sớm biết rõ ở trên biển có hải tặc tồn tại. Nhưng hắn lại không có dự liệu được hàng của hắn vậy mà cũng bị những hải tặc kia cướp. Trong nội tâm hắn cảm thấy phiền muộn không thôi. Hận không thể đem những tổ tông 18 đời của đám hải tặc kia ân cần thăm hỏi một lần. Bất quá, thế lực Lôi Giang cho dù có lớn như thế nào, thì tại trên biển cũng không phần cho hắn nói chuyện, nên hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lôi Giang liền cầm điện thoại gọi lại số vừa gọi tới. Thế nhưng mà sau khi vang lên vài tiếng liền bị dập máy. Hắn gọi nhiều lần, nhưng đều bị trực tiếp cắt đứt, Lôi Giang không khỏi có chút sốt ruột. Mới vừa rồi là hắn đã trực tiếp cự tuyệt Lý Vĩ. nhưng Lý Vĩ cũng không có phá hư quy củ a, nếu như Lý Vĩ thật sự đem hàng của hắn bán cho những người khác thì hắn sẽ bị thiệt thòi thảm rồi. Không chỉ có thế, hắn đã không có hàng, cũng có nghĩa là việc buôn bán của hắn rất có thể sẽ bị người khác cướp đi. Lần này, Lôi Giang bắt đầu sốt ruột rồi, giống như kiến bò trên chảo nóng, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lý Vĩ. Hồi lâu, điện thoại rốt cục kết nối được rồi. Phía đối diện truyền đến âm thanh Lý Vĩ. Lôi tiên sinh a, vừa rồi không có ý tứ, vừa vặn có chuyện phải xử lý, cho nên không có tiếp điện thoại. Lôi tiên sinh, làm sao vậy, có phải là có chuyện gì hay không? Lý Vĩ nói, tất cả điện thoại của thành viên hải tặc đều lắp đặt thiết bị phòng chống nghe trộm cùng truy tung. Điện thoại của thành viên nanh sói đều là loại điện thoại đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên nanh sói mà thôi. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ có thể thông qua số điện thoại di động của bọn họ truy tung đến vị trí của bọn họ. Trọng yếu hơn là, tập đoàn Hạo Thiên có vệ tinh của riêng mình. Tất cả điện thoại của thành viên nanh sói cũng đều thông qua vệ tinh trực tiếp truyền xuống. Ách, tuy 3.000 vạn không phải là con số nhỏ, nhưng tôi cảm thấy rất đáng bỏ ra để cùng Lý tiên sinh kết giao bằng hữu a, Lôi Giang nói ra. Không biết trả tiền như thế nào? Không có ý tứ, Lôi tiên sinh, vừa mới rồi chúng tôi đã tìm được người mua số hàng đó rồi. Lý Vĩ nói, toàn thân Lôi Giang chấn động, cuống quýt nói, Lý tiên sinh, chuyện này không hợp quy củ a, anh cướp hàng của tôi. Hẳn là phải để cho tôi giao tiền chuộc mới đúng. Sao có thể đem hàng bán cho người khác à? Ừ, Lôi tiên sinh chẳng lẽ đã quên sao? Vừa mới rồi tôi cũng đã nói với Lôi tiên sinh chuyện chuộc hàng rồi. Nhưng Lôi tiên sinh cũng không có đáp ứng. Lôi tiên sinh sao có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên đầu tôi được à? Tôi làm việc hết thảy đều theo quy củ à? Lý Vĩ nói. Lôi Giang có chút không biết làm sao rồi. Có chút rối loạn rồi. Cuống quýt nói. Không phải, Lý tiên sinh, vừa rồi tôi cũng không có nói không đáp ứng a hát, việc buôn bán, có kẻ mặc cả là chuyện rất bình thường. Thế nhưng mà Lý tiên sinh trực tiếp cúp điện thoại, nên tôi căn bản không có chỗ nói chuyện a hát. Lý tiên sinh, tôi trả thêm 1.000 vạn nữa. Anh để hàng lại cho tôi. Có được không? Lý tiên sinh cũng là người lăn lộn trên đường. Tôi tin tưởng Lý tiên sinh cũng có thể lý giải a, Lôi Giang hiện tại hận không thể hung hăng tát cho mình vài cái. Vừa rồi nếu như không phải hắn lắm miệng, thì như thế nào lại duyên vô cớ tốn thêm 1.000 vạn a hát. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào rồi. Chỉ hy vọng Lý Vĩ đem hàng trả lại cho hắn. Nếu không thì hắn quả thật là đã xong a hát. Chuyện này có chút khó làm a, vừa rồi tôi đã cùng người mua đàm phán giá cả xong rồi. Hiện tại bỗng nhiên lại nói không bán tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a hát. Lý Vĩ bày ra bộ dạng thật khó khăn, nói, ai, Lôi tiên sinh, chuyện này làm cho tôi quá khó xử a, tôi biết rõ. Hy vọng Lý tiên sinh giúp đỡ tôi một chút a, Lôi Giang không thể không hạ thấp tư thái của mình. Nói, trầm mặc một lát, Lý Vĩ nói, được rồi, đã như vậy, tôi cũng không thể không bán cho Lôi tiên sinh phần mặt mũi này. Dù sao chúng ta đều cùng lão tổ tông nha, Lôi tiên sinh cũng đừng trách móc, chúng tôi làm nghề này, nên mới làm chuyện này. Nếu có chỗ nào đắc tội Lôi tiên sinh thì còn hy vọng Lôi tiên sinh đại nhân đại lượng đừng nên trách a hát. Nói quá lời, Lý tiên sinh nói quá lời. Là Lôi Giang tôi không hiểu quy củ. Đây là lỗi của tôi. Chẳng trách Lý tiên sinh. Lôi Giang nói, không biết giao tiền như thế nào. Nhìn thấy chuyện này đã có chuyển cơ. Lôi Giang không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bí thúc chính là hắn phải tốn thêm 1.000 vạn. Bất quá cũng may, cuối cùng còn có thể đem hàng an toàn mang về. Nếu không thì hắn có thể thật sự sẽ bại trận giống như Hoa Kiệt vậy a hát. Lôi tiên sinh tự mình mang tiền tới. Tôi sẽ thông báo cho địa điểm giao tiền cho Lôi tiên sinh. Đến lúc đó tôi sẽ đem hàng tới trả lại cho Lôi tiên sinh. Lý Vĩ nói, chuyện này, Lôi Giang có chút khó xử rồi. Quanh co cả buổi nói không ra lời. Như thế nào, Lôi tiên sinh là sợ tôi hắc ăn hắc sao? Lý Vĩ ha ha cười cười, nói, chuyện này Lôi tiên sinh cứ yên tâm đi, làm gì cũng có luật lệ, tôi sẽ không phá hư quy củ. Lôi tiên sinh cũng biết, làm nghề giống như chúng tôi có độ phong hiểm rất lớn. Không có khả năng đem tiền gửi vào trong ngân hàng, chỉ có để ở bên cạnh mình mới an toàn. Cho nên, chuyện này đành phải làm phiền Lôi tiên sinh rồi. Đương nhiên, nếu như Lôi tiên sinh không đồng ý thì tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi đã nói nhiều rồi. Còn lại thì Lôi tiên sinh tự mình cân nhắc à, dừng một chút. Lý Vĩ lại nói tiếp. Rất có ý tứ một lời không hợp liền tắt điện thoại. Tốt, tốt, tôi đáp ứng, Lôi Giang cuống quýt nói. Sợ Lý Vĩ cúp điện thoại. Lúc đó cho dù hắn muốn tìm Lý Vĩ thì chỉ sợ Lý Vĩ cũng sẽ không để ý đến hắn rồi. Đã lựa chọn làm sinh ý này, tự nhiên là muốn bốc lên phong hiểm, vì muốn lấy lại đám hàng kia, Lôi Giang cũng bất chấp những chuyện khác rồi. Bất quá, hiện tại tài khoản trong nước của hắn toàn bộ đã bị đóng băng. Chỉ có thể liên hệ với ngân hàng Thụy Sĩ, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của thủ hạ, rồi mới rút tiền ra được. 10 tấn hàng A, hắn cũng không muốn có chuyện gì sơ suất, vạn nhất không thể lấy lại đám hàng kia, thì hắn đã có thể triệt để chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Vì lấy lại nhóm hàng này, cho dù bốc lên phong hiểm thì cũng là chuyện đáng giá. Lúc nào giao tiền, địa điểm ở đâu, trầm mặc một lát, Lôi Giang hỏi, Lôi tiên sinh cứ lo chuẩn bị tiền trước đi, tôi sẽ thông báo cho Lôi tiên sinh thời gian và địa điểm sau. Lý Vĩ nói, tốt rồi, tạm thời cứ như vậy đi, tôi chờ đợi tin tức tốt của Lôi tiên sinh, tôi còn có việc phải giải quyết, hẹn gặp lại, Lôi tiên sinh, nói xong, Lý Vĩ liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, lông mày của Lôi Giang không khỏi chăm chú nhăn lại với nhau. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ chuyện vậy mà lại biến thành như vậy. Quả thật là hắn đã cân nhắc quá không chu toàn rồi. Những chuyến hàng lúc trước chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Hắn nơi nào ngờ tới nhóm hàng này vậy mà bị hải tặc cướp. Hải tặc đều là dân liều mạng, vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Trên quốc tế không biết bao nhiêu quốc gia đưa tin quân đội tiêu diệt hải tặc đều là không công mà lui. Lôi Giang cũng không có biện pháp nào khác rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Dựa theo hải tặc phân phó giao tiền, nếu không thì hắn đừng mơ có thể lấy lại hàng của mình. Lôi Giang đã không còn phương pháp nào khác rồi. Hiện tại đúng là thời cơ tốt. Hoa Kiệt bị cục công an bắt, nếu như hắn không thừa dịp này đem tài chính về đúng chỗ. Đả kích Hoa Kiệt, thì hắn đã bỏ qua cơ hội tốt a. Lôi Giang không có bất kỳ do dự nào. Vừa phân phó trợ thủ đắc lực nhất của mình đi ngân hàng tạo một tài khoản mới. Vừa liên hệ với ngân hàng Thụy Sĩ, để cho bọn họ chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản hắn mới mở. Sau khi cúp điện thoại của Lôi Giang, Lý Vĩ liền gọi điện thoại cho Diệp Khiêm, đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần, nhớ tới ngữ khí của Lôi Giang vừa rồi. Lý Vĩ liền không nhịn được cuồng tiếu không thôi. Cách chương.